Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2233, chương 2235, thảm liệt chi chiến. Chúng trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên, bọn họ đánh giá thấp nữ đế thực lực, nguyên cho rằng phái ra ba vị trưởng lão ung dung đem hắn tru sát, nhưng không nghĩ đến bị nữ đế cho phản sát. Bất quá lời nói còn nói tới, dù sao Vong Ưu là nữ đế, xem như tiên giới thực lực tối cường nữ tiên giả, như dễ dàng như vậy bị giết, cái này nữ nhân đế tên cũng liền có vẻ hơi chỉ có hư danh. Tiêu Phó các chủ ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt lướt qua xung quanh mấy vị trưởng lão, đạt được hắn ánh mắt bày mưu tính kế, cái kia mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Đứng dậy bay lướt đến Vong Ưu xung quanh, xuất ra pháp khí, đem hắn vây lại, thần sắc băng lãnh, hết thảy bảy cái người. Còn chưa đủ, nhìn chung quanh một vòng xung quanh mấy vị trưởng lão, Vong Ưu khóe môi nụ cười khinh thường, nhìn chằm chằm Thu Mạt Nhai cùng Tiêu Phó các chủ. Hai người các ngươi liền như vậy sợ chết. Xú nha đầu, miệng còn rất cứng rắn. Một vị làn da ngăm đen nam tử hừ lạnh một tiếng. Trong mắt bộc phát đáng sợ sát cơ. Đi đầu giơ lên trong tay pháp khí hướng về Vong Ưu oanh kích mà đến. Sáu người khác cũng lập tức xuất thủ. Vong Ưu trường kiếm bay lượn. Từng vòng kiếm khí điên cuồng bộc phát. Hình thành hình cái vòng. Trong hư không xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh. Công chúng người giết khí đón đỡ bên ngoài. Không người có thể dùng tiếp cận nàng thân. Thiên rất quyền. Một vị trưởng lão áo trắng bạo uống lên tiếng. Trên cánh tay cơ bắp mạnh mẽ nâng lên. Vung ra nắm tay bị từng sợi kim sắc quang mang bao phủ. Khí tức trước đó chưa từng có cường đại. Phảng phất hóa thành một đạo kim sắc dấu bánh xe. Trong chớp nhoáng này. Không trung vô số khí lưu xé rách bạo tạc. Pháp tắc thoáng hiện. Dưới chân đại địa, càng khiến cho mặt đất xuất hiện ao, rạn nứt khai mở, oanh một tiếng, hắn phá vỡ Vong Ưu vung ra kiếm khí bình chướng, hướng về Vong Ưu mặt đập nện mà đến. Ba, nhưng mà bên dưới một giây, hắn nắm tay bị một đầu non mịn như ngọc thủ chảo trụ. Cái kia giống như tác phẩm nghệ thuật ngọc thủ ẩn chứa vô cùng cường đại nguyên thủy lực bộc phát. Nhẹ nhàng bóp, áo trắng lão giả như cốt thép cứng rắn nắm tay phát ra vỡ vụn thanh âm. Áo trắng lão giả kêu lên thảm thiết, khuôn mặt như muốn biến hình. Buông ra hắn, đồng bạn bên cạnh giận dữ hét, xuất ra một cái che kín bén nhọn mọc gai lang nha bổng. Hung hăng đập xuống, lang nha bổng bị một tầng huyết sắc quấn quanh, giống như quấn lên từng tia huyết dịch. Lại có lệ quỷ chu lên thanh âm từ phía trên truyền đến. Mơ hồ thấy rõ vô số lệ quỷ kèm ở phía trên. Vong Ưu hoành kiếm hơi nhíu, cùng lang nha bổng đụng vào cùng một chỗ, lôi ra một đạo lộng lẫy ánh lửa, một nửa bén nhọn gai sắc bị sắc bén lưỡi kiếm bình thường gọt đi. Mà lúc này, lang nha bổng bên trên lệ quỷ bỗng nhiên tránh ra, mở ra miệng máu. Cắn Vong Ưu bả vai, Vong Ưu đôi mi thanh tú hơi nhíu, vai nhẹ nhàng chấn động, đem cái kia đánh tới lệ quỷ cho chấn vỡ. Chẳng qua là trên bờ vai lưu lại một đạo thiền thiền dấu răng. Cũng đã trở nên một mảnh đen nhánh, độc, Vong Ưu mắt nhìn vết thương, cũng không lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Âm thầm vận công đem rót vào không lâu khí độc tất cả đều bước đi ra. Tiếp tục cùng những người khác dây dưa. Nội điện, nhìn xem Vong Ưu cùng bảy vị trưởng lão chiến đấu. Vẫn như cũ không rơi xuống phong. Thu Mạt Nhai thở dài. Nói ra, Đông Hoàng Tử Nguyệt không hổ thẹn là tiên giới từ trước tới nay có thiên phú nhất nữ tiên giả một. Trong, liền như vậy giết, quả thật có chút đáng tiếc. Chúng ta giết thiên tài còn thiếu sao? Tiêu Phó các chủ thản nhiên nói. Thu Mạt Nhai thần sắc khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, là không ít, cho nên mới không muốn giết, giết hết, cái này tiên giới cũng liền thật xong. Không giết, cái này tiên giới cũng phải xong. Tiêu Phó các chủ nhìn xem ngoài điện mênh mông không trung, cười lạnh nói, có ít người luôn là cho rằng chính mình là chính nghĩa hóa thân, đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu đến đòi muốn cái gọi là thắng lợi. Hừ, thật không nghĩ tới, bọn họ mới là trở ngại lịch sử tiến bộ chân chính tội nhân. Nữ đế cũng tốt, Tần Dương cũng được, nếu bọn họ khăng khăng muốn cản chúng ta đường, ngoại trừ giết bọn họ, còn có thể làm cái gì? Thu Mạt Nhai trầm mặc không nói. Giờ phút này, ngoài điện chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc, cứ việc Vong Ưu có thực lực cường đại, nhưng ở lấy một địch bảy tình huống bên dưới, dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi. Bạch Tịnh gương mặt cũng có vẻ hơi thương bạch, cái trán mồ hôi thấm ra. Đi tìm chết, Cuồng Phong gào thét, một vị thân hình gầy yếu trưởng lão chứng kiến Vong Ưu trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở. Trong lòng vui vẻ, hai tay chắp tay hướng phía trước đập một cái, lập tức một cỗ mục nát trưởng ấn ầm ầm rơi đập. Vô tận cuồng bạo kinh khí như mưa như chút nước gào thét mà ra. Tiếng hét giận dữ cuồn cuộn, bụi đất tung bay, bành, hắn song trưởng rắn rắn chắc chắc nện ở Vong Ưu trên lưng. Nhưng mà Vong Ưu cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại chính ở phía trước công kích Vong Ưu một vị trưởng lão sắc mặt mạnh mẽ biến. Theo bản năng muốn tránh ra, nhưng vẫn là như diều đứt dây bay thấp ra ngoài, phun máu ra, cách sơn na di chi thuật. Vung ra song quyền gầy yếu lão giả kinh ngạc nói, chưa đợi hắn kịp phản ứng, Vong Ưu bỗng nhiên xoay người lại, hai tay đồng thời đao, một cỗ sát ý ngút trời quét sạch thiên địa, hai ngón kim mang quấn quanh, như cái dùi hung hăng đâm vào đối phương chỗ mi tâm. Tiên huyết báo ra, gầy yếu lão giả bị mất mạng tại chỗ. Tiện nhân, bên cạnh một vị tóc trắng bà lão thấy thế, khóe mắt muốn nứt, trong hai con ngươi lôi sáng lóng lánh, bàn tay bên trong hiện ra một đoàn rực sáng lôi điện, ẩn chứa khí tức khủng bố, đánh tới hướng Vong Ưu. Lôi điện hầu như trong nháy mắt đi tới Vong Ưu trước mặt, thậm chí tỷ lệ dòng điện ngưng hóa thành hình, đâm rách Vong Ưu ra rẻ. Chạm, Vong Ưu thân thể lấy quỷ dị tư thế tránh đi đối phương công kích. Trường kiếm trong tay mang theo vô địch chi uy, chạm phá đoàn kia lôi điện. Nàng tiếp tục xê dịch chân ngọc, rời ra bổ tới một thanh đại đao, nhưng mà đang tránh né phía bên phải đâm tới một chuôi tử sắc chủy thủ lúc chậm nửa nhịp. Bên hông bị mở ra một đạo thật sâu nhân khẩu, máu tươi chảy ra, nhiễm màu đỏ trắng váy. Long thần biến, Vong Ưu không có thời gian đi xử lý vết thương. Váy bay lên, trắng nõn chân ngọc trên mặt đất dẫm ra cái này đến cái khác quỷ dị đường vòng cung. Trên thân khí thế như tên lửa thoan thăng, kiếm ra, bàng bạc kiếm khí như cửu thiên rơi thẳng huyết hà, từ chân trời dẫn dắt mà đến. Trong không khí tràn ngập băng lãnh áp bách khí tức, bỗng nhiên, Vong Ưu phóng lên tận trời, uyển chuyển thân thể mềm mại bị tầng tầng kiếm khí vòng xoáy. Bỗng chốc ở giữa hóa thành một đạo cao vài trượng thanh sắc trường long. Gào thét, uy áp mạnh mẽ lệnh trường lão các chúng trong lòng người nặng trĩu. Bản mệnh long thần, thấy cảnh này, Thu Mạt Nhai con người lui như châm mang, vội vàng hướng về Vong Ưu phóng đi, đồng thời hướng về cái kia còn lại 6 người hô lớn. Mau lui lại phía sau. Đáng tiếc thanh âm hắn mới vừa rơi, 6 người kia bị cuốn vào long ảnh bên trong. 6 người sắc mặt kinh khủng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị nghiền thành từng đám huyết vụ. Phốp, thi triển như vậy bí thuật cường đại khiến cho Vong Ưu có chút không chịu nổi phụ tài. Về quy bản thể phía sau quỳ một chân trên đất, phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hỗn trướng, chứng kiến 6 vị trưởng lão bị giết, Thu Mạt Nhai tâm tựa như nhỏ máu, một quyền đánh về phía Vong Ưu. Cái này một quyền vô cùng hung mãnh, toàn bộ không trung bị lôi ra một đạo cực hạn vặn vẹo khe hở. Hai bên kiến trúc cự thạch tất cả đều rung động, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành nặng nề bụi đất. Vong Ưu cắn cắn ngân răng, trong tay xích tiêu kiếm chém ngang mà ra. Dài hơn 10 trượng màu đỏ kiếm mang nương theo lấy ù ù tiếng nổ đùng đoàng, nghênh kích mà lên, sắc bén vô hình kiếm khí, mang khỏa sắc bén nhất lưỡi kiếm. Khí kình như hãi lãng tầng tầng quét sạch mà ra. Vong Ưu kêu rên một tiếng, trường kiếm trong tay thoát ly, thân thể bay ngược ra ngoài, chống đỡ ở phía sau một bức tường trên vách. Không kịp điều tức, Vong Ưu vội vàng nghiêng người né ra, một trường bổ về phía đánh tới thân ảnh. Răng rác, tiếng xương nứt vang lên, lập tức dây dứt kịch liệt đau nhức từ cánh tay truyền đến. Nàng thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập tại một khối nham thạch bên trên, tiên huyết phun ra, mà nàng toàn bộ cánh tay phải cũng đã triệt để biến hình, thậm chí có cốt thứ phá vỡ huyết nhục. Có chút dọa người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.